Hệ thống ma cà rồng của tôi. Chương 105, huyết tiến hóa trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Quinn đi xuống phòng máy, anh đột nhiên cảm thấy phấn khích. Bây giờ với các khoản tín dụng của mình, Quinn có thể dành bao nhiêu thời gian trong trò chơi tùy thích và luyện tập các kỹ năng cho đến khi chán. Mặc dù điều tốt nhất là Quinn nên mua một khoang máy của riêng mình. Bằng cách đó, anh ấy có thể chơi trò chơi trong phòng của mình và kết nối với những người chơi không chỉ trong các trại quân sự. Nhưng chỉ cần nhớ đến giá của thứ đó thôi cũng khiến anh rùng mình. 100.000 điểm tín dung. Để mua nó, Quinn sẽ cần 10 tinh thể cao cấp hoặc 100 tinh thể trung cấp, anh ta sẽ mất nhiều năm. Thật tiếc khi Quinn nghĩ rằng anh ta không thể sử dụng hệ thống để tái tạo vũ khí nhiều lần. Nếu không, Quinn có thể có một nguồn cung cấp tiền vô hạn. Nhưng nó đã khiến anh ấy tự hỏi liệu có cách nào để anh ấy khai thác hệ thống theo một cách nào đó không. Sau đó, ý tưởng ập đến với Quinn, anh ta đã biết tất cả các vật phẩm cần thiết để chế tạo vũ khí. Trên thực tế, chiếc găng tay mà anh ấy đang sử dụng bây giờ chỉ cần 3 viên tinh thể trung cấp. Miễn là Quinn đưa các vật phẩm và găng tay ban đầu của mình làm tài liệu tham khảo, một thợ rèn sẽ có thể đảo ngược kỹ thuật và tạo ra thứ gì đó tương tự. Xem nào, 3.000 điểm tín dụng vật liệu, rồi 2.000 điểm tín dụng thợ rèn. Tổng cộng là 5.000 điểm, sau đó nếu mình bán nó trên thị trường với giá 8.000, thì sẽ lãi 3.000. Quinn nhanh chóng nhận ra vấn đề với kế hoạch của mình. Lợi nhuận thu được từ việc bán vũ khí sẽ không đủ để trang trải chi phí sản xuất lại vũ khí. Bản thân Quinn sẽ cần một số vốn lớn hoặc tìm một nhà đầu tư quan tâm đến ý tưởng này. Tôi sẽ cẩn thận nếu tôi là bạn, hệ thống nghiêm túc nói. Khác với bản thân thường ngày của nó, bạn có nhớ khi bạn tìm kiếm các mặt hàng từ cửa hàng, vì sao mà không có món nào xuất hiện trên thị trường không? Chà, có một lý do cho điều đó. Đó là gì? Những vũ khí này và bản thiết kế được sử dụng để tạo ra chúng không thuộc về con người. Quinn không cần nghe hệ thống nói thêm. Anh ấy biết hệ thống đang nói về cái gì. Chúng thuộc về ma cà rồng. Tôi sợ nếu bạn bắt đầu sản xuất hàng loạt những mặt hàng này và bắt đầu bán chúng cho công chúng, họ sẽ bắt đầu tìm kiếm bạn. Mình đoán rằng phải loại bỏ kế hoạch đó. Tôi chưa bao giờ nói bạn không thể, tôi chỉ nói hãy cẩn thận. Hiện tại, có lẽ Quinn sẽ phải tạm dừng kế hoạch kiếm tiền của mình. Anh ta vẫn chưa đủ mạnh để đối phó với những người khác, và bên cạnh đó, dù sao thì Quinn cũng không có nhà đầu tư hay ai đó có thể hỗ trợ anh ta. Cuối cùng, Quinn đã đến trung tâm máy và đi đến quầy. Lần này anh ấy đã gửi 100 điểm tín dụng vào tài khoản của mình để anh ấy có 10 giờ chơi. Quinn không định chơi nó ngay lập tức, nhưng theo cách này anh ấy sẽ không bị gián đoạn. Mới sáng sớm nên xung quanh vẫn chưa có nhiều người. Bên cạnh đó, mọi người thường không muốn dành những ngày cuối tuần để chơi game cả ngày. Quinn nhìn xung quanh và sau đó khi không có ai ở gần, Quinn mở không gian thứ nguyên của mình để lấy ủng và găng tay ra. Anh ấy đặt cả hai vào máy quét và khi quá trình kết thúc, Quinn tiếp tục đặt chúng trở lại không gian thứ nguyên một lần nữa. Chào mừng huyết tiến hóa. Sau khi vào khoang, anh ta được đưa đến một khoảng trắng trống. Điều đầu tiên Quinn cố gắng làm là nhìn vào danh sách siêu năng. Anh cuộn và cuộn, nhưng đúng như anh nghĩ, hệ thống trò chơi không có siêu năng như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ấy đã cố gắng sử dụng siêu năng bóng tối của mình giống như đã sử dụng siêu năng máu. Tuy nhiên, lần này chúng không hoạt động. Hệ thống không ghi lại tế bào đột biến à, đó có phải là lý do tại sao các kỹ năng phải được nhập thủ công không? Quinn không thực sự biết câu trả lời cho câu hỏi của chính mình và thành thật mà nói, không có nhiều người biết, vì vậy anh không cần phải lo lắng về điều đó vào lúc này. Tất cả những gì anh ấy biết là siêu năng máu của anh ấy hoạt động trong trò chơi trong khi siêu năng bóng tối thì không. Nhưng kỹ năng mới của Quinn, bùa mê không phải là một phần của bóng tối nên có thể sử dụng. Trước khi bắt đầu ghép đôi, Quinn muốn đảm bảo rằng anh ấy đã hiểu rõ về hướng dẫn mới mà mình đã được xem. Trong trò chơi, nó không tốn bất kỳ lượng máu nào của Quinn và anh ấy có thể sử dụng các kỹ năng máu của mình bao nhiêu lần tùy thích. Quinn đã xem video một lần nữa để tham khảo trước khi thử tự mình thực hiện kỹ năng. Trong lần thử đầu tiên, anh ấy đã khá thành công. Không giống như các kỹ năng khác, thực sự không có nhiều thứ để học, đó là ý thức về thời gian, kích hoạt kỹ năng huyết đạn cùng lúc với thiết truy. Đôi khi Quinn kích hoạt nó quá sớm khiến cánh tay của anh ấy giật lại một chút. Điều quan trọng nhất là nắm bắt được thời điểm, kích hoạt nó vào đúng thời điểm. Sau khi luyện tập không ngừng nghỉ trong khoảng 30 phút, tỷ lệ thành công khi sử dụng huyết chùy của anh ấy là khoảng 80. Với đòn đánh thiết chùy, Quinn có thể sử dụng nó một cách nhanh chóng, Nhưng như hệ thống đã nói, sẽ mất nhiều thời gian hơn để kích hoạt tiết chùy khi kết hợp nó với huyết đản. Đã đến lúc kiểm tra những kỹ năng mới này. Tìm kiếm đối thủ cùng cấp. Việc Queen ở cấp độ 1 vẫn có nghĩa là anh ta có thể tìm kiếm đối thủ cùng cấp độ với mình. Queen chỉ muốn chọn một số đối thủ dễ dàng để kiểm tra kỹ năng, nhưng ngay khi Queen bắt đầu tìm kiếm, ID người chơi của anh ấy đã xuất hiện trực tuyến. Ồ, lâu rồi tôi không gặp cậu ấy. Nét nói, tôi nghĩ cậu ấy có thể đã ngừng chơi game. Kể từ khi Nét chiến đấu chống lại huyết tiến hóa, anh ấy đã có hứng thú với đối thủ, chủ yếu là do loại siêu năng mà Queen có. Hiện đang theo dõi huyết tiến hóa, nhưng anh không phải là người duy nhất để mắt đến Queen. Logan cũng vậy, bài đăng trên diễn đàn đã ngừng hoạt động từ lâu, nhưng nó vẫn khiến Logan lo lắng rằng có thể có ai đó đang lợi dụng trò chơi mà anh ấy đã tạo ra. Logan đã thiết lập hệ thống để nó sẽ thông báo cho anh ta ngay khi huyết tiến hóa trực tuyến. Sau đó, anh ấy có thể theo dõi các trò chơi mà không cần phải có tên trong danh sách bạn bè của mình. Nào, để xem cậu làm gì nào. Logan nói khi đợi huyết tiến hóa tìm trò chơi tiếp theo của mình. Có một phần trong anh ấy hy vọng những video đó là giả mạo, anh ấy cần phải tận mắt chứng kiến xem ai đó có thể phá vỡ hệ thống hay không. Sau khi tìm kiếm khoảng một phút, một đối thủ phù hợp đã được tìm thấy. Hình đại diện của mỗi người chơi đã vào trò chơi, được trang bị với đôi ủng và găng tay mới, các chỉ số của Queen cao chưa từng thấy. Sức mạnh 16, 6, sức bền 15, nhanh nhẹn 16, 4. Bùa mê 5, đếm ngược và trò chơi đã bắt đầu. Trong tích tắc, Queen lao tới. Với đôi ủng mới, anh cảm thấy nhẹ nhàng và nhanh nhẹn hơn bao giờ hết. Những thứ này thật tuyệt vời. Trận chiến đầu tiên chỉ đơn giản là một bài kiểm tra mọi thứ anh ấy có thể làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi chạy, anh quyết định kích hoạt kỹ năng từ đôi ủng, tăng tốc độ của mình hơn nữa trong 30 giây. Queen chạy từ bên này sang bên kia, đối thủ của anh ta gần như không thể theo kịp. Sau đó, đối thủ chuẩn bị nước cầm trên tay và bắt đầu tạo thành một lưỡi kiếm dài với nó. Sau khi chạy quanh phòng trong 30 giây, đôi ủng cuối cùng cũng mòn, và giờ Queen đang tiến thẳng tới đối thủ của mình. 5 phút hạ nhiệt trước khi được sử dụng lại. Hắn thực sự sẽ chạy thẳng vào mình sao? Người siêu năng nước nghĩ, và khi Queen đến đủ gần, anh ta vung lưỡi kiếm nước của mình về phía Queen. Mình có lẽ sẽ không sao cho dù thứ đó đánh trúng mình, nhưng đã đến lúc thử nó rồi. Queen nhìn thẳng vào mắt đối thủ và lần đầu tiên kích hoạt kỹ năng mới của mình. Mùa mê đã được kích hoạt. Đối thủ của bạn đã bị choáng. Đột nhiên một nỗi sợ hãi xâm chiếm tâm trí của người sử dụng nước. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng anh, và khi anh cố gắng cử động tay, không có phản ứng nào. Queen sau đó tung nắm đấm của mình và ngay khi nó đáp xuống bụng của đối thủ, Queen đồng thời kích hoạt huyết đản. Người sử dụng nước bị đánh bay trong không trung, và một vệt máu bắn tung tóe theo sau. Để lại từ găng tay của Queen. Người chiến thắng huyết tiến hóa. Nó chỉ cần một cú huyết chùy là có thể kết liễu đối thủ. Có vẻ như tất cả các siêu năng ma cà rồng của mình đều hoạt động ở đây. Không chỉ các kỹ năng về máu, thật tốt khi biết điều đó. Logan đã xem toàn bộ cuộc chiến. Anh ta không thể tin được. Đúng là người dùng có thể sử dụng một loại sức mạnh màu đỏ nào đó. Có vẻ như anh ta không biết bất kỳ siêu năng nào. Nhưng đó không phải là vấn đề. Logan thậm chí đã kiểm tra trước và xác nhận rằng Queen đã không chọn siêu năng nào trước khi vào trò chơi. Logan nhanh chóng bắt đầu gõ nhanh trên bàn phím và tìm kiếm bất kỳ thông tin nào mà anh ấy có thể lấy được. Hầu hết các thông tin đã được xáo trộn vì sự an toàn của người dùng. Logan không thể tìm ra ai ở trong nhóm, nhưng anh ta có thể tìm ra thông tin khác. Sau khi đánh máy trong vài phút, cuối cùng Logan cũng tìm thấy thông tin mình cần. Vị trí đăng nhập huyết tiến hóa của người dùng, căn cứ quân sự 2. Ồ, thấy gì không, có vẻ như chúng ta khá thân thiết. Logan nói, mỉm cười với màn hình máy tính của mình. Cách chương.